Đúng thời điểm, chương 23:23, liên hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, liên hoan. Đường Đường, lấy quần áo trên giường con thay đi. Tối nay chúng ta với dì Tề có hẹn ăn cơm đó. Vân Phương mới vừa bước vào cửa nhà liền thấy Đường Ý ở đằng kia đang đeo bông tai. Con không đi. Vân Phương vừa muốn tỏ vẻ cự tuyệt, liền thấy Đường Ý vẻ mặt bức ép nhìn chằm chằm mình. Vân Hòa Dụ ngồi xổm lau đôi giày da của mình, cho Vân Phương một cái nhìn thương lắm mà không giúp được. Vân Phương bị Đường Ý đẩy mạnh vào phòng ngủ. Mẹ chọn riêng cho con quần áo mới đó. Mau thay để mẹ ngắm cái nào. Có vẻ vì khai trương cửa hàng đã lâu, gu thẩm mỹ của Đường Ý luôn online. Hơn nữa bà còn có niềm đam mê bất diệt với việc chăm chút cho con trai mình. Bẻ cổ áo, Đường Ý vừa lòng nhìn chằm chằm con trai nhà mình trong chốc lát. Đường Đường đẹp trai quá đi mất. Diện mạo của Vân Phương phần lớn giống Đường Ý, người nhà họ Đường đều có nước da trắng. Đôi mắt như mực tinh xảo và thanh tú, nhưng cố tình lại bị đôi môi mỏng và chiếc mũi cao ngăn đi cảm giác thanh tú. Thay vào đó lộ ra sự lạnh đạm xa cách. Dùng lời Đường Ý để nói, thì đó chính là gen của tên phản diện Vân Hòa Dụ cố chấp hấp hối dãy giụa. Mắt thấy Đường Ý còn có ý muốn xịt keo xịt tóc cho anh, Vân Phương nhanh nhẹn tránh thoát móng vuốt của bà chạy ra ngoài cửa. Chúng ta cần phải đi. Đường Ý bất đắc dĩ đành thôi. Đến hơn một tiếng sau, một nhà ba người mới tới được nhà hàng ước định. Tề Sảng ra đón bọn họ. Đi phía sau là hai thiếu niên tuổi tác không cách nhau mấy. Một trong hai người có mái tóc hơi xoăn nãy giờ không có tinh thần nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Đường Ý. Nhìn Vân Phương đứng sau Đường Ý, Vân Phương, Tống Tồn, a, sao Tiểu Tồn lại ở đây? Đường Ý cũng rất kinh ngạc. Dì Đường, chú Vân, Tống Tồn phản ứng lại rất nhanh. Hướng bọn họ lễ phép cười. Ba con đang gọi món ở trong. Đường Ý cười giữ chặt lấy tay Tề Sảng. Này nha, thật đúng là người một nhà. Vân Phương nghe xong trong một lúc mới lốt rõ ràng mối quan hệ trong đấy. Sau khi tốt nghiệp đại học Tề Sảng liền định cư ở nơi khác kết hôn. Kết quả năm nay đột nhiên ly hôn mang con trở về Vu Thành. Thông qua giới thiệu mà quen biết ba của Tống Tồn, Tống Minh, mà Tống Minh và Vân Hòa Dụ là đồng nghiệp của nhau. Vốn dĩ là hai nhà trên lầu dưới lầu, nhưng vì thấy Tống Minh một mình nuôi nấng Tống Tồn, Đường Ý và Vân Hòa Dụ cũng thường xuyên giúp đỡ. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Tống Tồn lại nói hắn cùng Vân Phương lớn lên cùng nhau. Thẳng đến hai năm trước, Tống Minh mang Tống Tồn dọn đến ký túc xá. Hai nhà mới không còn gắn bó thân thiết như trước. Sau khi Đường Ý và Vân Hòa Dụ đi lên tự nhiên lại cùng Tống Minh làm một trận chuyện trò nồng nhiệt. Nói Vu Thành thật nhỏ, duyên phận thật lớn. Vân Phương làm lơ ánh mắt tha thiết của Tống Tồn, ngồi tại chỗ chết lặng nhìn chằm chằm miếng cà rốt tạo hình hoa. Đến khi đồ ăn đều được dọn lên, Tống Tồn rốt cuộc cố lấy dũng khí cùng Vân Phương đáp lời. Hắn gắp cho Vân Phương một miếng ngó sen nhồi gạo nếp, cười nói, Đường Đường, tớ nhớ rõ là cậu thích ăn món này nhất. Vân Phương nâng mí mắt nhìn hắn một cái, không có cảm tình nói, bây giờ không thích. Bàn tay cầm đũa của Tống Tồn cứng đờ. Cách chương.